Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, Trung Chiến, rầm rầm, dòng sông thời gian lao nhanh hết giận dữ. Ở đây, bốn đạo thân ảnh đại chiến kịch liệt, thời gian chi chủ thần lực ngập trời. Hắn vừa hô thiên địa nát, một quyền sao trời băng, trong lúc giơ tay nhấc chân, pháp lực ngập trời, che đậy vạn cổ, hắn người khoác thần giáp. Dáng người vĩ ngạn, ánh mắt khiếp người nhìn xem đối diện ba người. Khương Vũ ba người đều bị thương. Trên thân có máu tươi chảy xuôi. Đồng dạng là vô thượng. Bọn hắn mới bước vào không lâu. Mà thời gian chi chủ không biết tại vô thượng đắm chìm bao nhiêu năm tháng. Thực lực của hắn còn xa hơn thắng Khương Vũ ba người. Hướng ta thần phục, ta có thể khoan thứ tội của các ngươi. Thậm chí phục sinh các ngươi muốn cứu người, thời gian chi chủ thanh âm hùng vĩ. Chấn vỡ thời không, so với giết Khương Vũ ba người, để bọn hắn còn sống càng có giá trị, càng quan trọng hơn là, ba người mặc dù bị thương, cần phải triệt để bắt lấy bọn hắn, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được sự tình. Thời gian chi chủ, ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường, vận mệnh của chúng ta. Luôn luôn từ chính chúng ta nắm giữ, ngươi thì tính là cái gì? Khương Vũ cười lạnh, hắn giãn ra gân cốt, trên người hỗn độn chi khí bành trướng không thôi. Đối địch với ta, tử vong chú định sẽ trở thành nơi trở về của ngươi. Thời gian chi chủ nhìn chằm chằm Khương Vũ. Song đồng thâm thúy, cặp mắt kia đồng bên trong, phảng phất có vũ trụ mênh mông tại chuyển động. Ngươi quá tự tin. Không nên quên, địch nhân của ngươi không chỉ chúng ta, Khương Vũ lắc đầu. Hắn mặc dù bị thương, thế nhưng là trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ninh Giang đích thật là cái dị số. Đáng tiếc, ta đã phái người bình định lập lại trật tự. Hắn một con đường chết, thời gian chi chủ tràn đầy tự tin. Hắn sống nhiều năm như vậy, hạng người gì chưa từng gặp qua. Tam giới cuối cùng rồi sẽ rơi vào trong tay của ta. Ai cũng ngăn cản không được ta. Thời gian chi chủ, ngươi lời nói quá sớm đi. Đột nhiên, dòng sông thời gian xuất hiện ba động, nương theo lấy vô tận hào quang. Hai thân ảnh dậm chân mà tới. Các ngươi, thời gian chi chủ đồng tử co rụt lại. Hắn xòe bàn tay ra, tiến hành thôi diễn, rất nhanh, tại trong lòng bàn tay. Liền hiện ra tam giới phát sinh hết thảy, rất kinh người, hai người các ngươi, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, nhìn xem Ninh Giang cùng Lạc Lăng Tiên. Thời gian chi chủ cũng không thể không sợ hãi thán phục. Chư đế trở về, tăng thêm thời không điện cường giả, thế mà đều không thể giết Ninh Giang, cái này còn không phải nhất làm cho hắn ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn nhất thuộc về Lạc Lăng Tiên. Tại hắn suy tính bên trong, Lạc Lăng Tiên chú định bị tam giới ý chí thôn phệ. Không thể vãn hồi, lại không nghĩ rằng, Lạc Lăng Tiên thế mà giết ra. Sâu kiến chung quy là sâu kiến, chính là lại thêm hai con, lại có thể thế nào? Ta vô địch cổ kim, dạng gì đại chiến không có trải qua, hôm nay liền chém các ngươi năm người. Thời gian chi chủ phát ra thét dài, giờ khắc này. Hắn chiến ý trùng thiên, hai con ngươi bên trong phảng phất xuất hiện khai thiên tịch địa cảnh tượng. Vô tận quang mang từ trên người hắn hiện lên mà ra. Từng đạo kinh khủng ánh mắt, xuyên qua thời không, từ khởi nguyên tổ địa mà tới. Đây là từng tôn vô thượng đại năng bị kinh động, vô thượng cùng vô thượng quyết đấu. Bao nhiêu năm chưa từng xảy ra rồi, huống chi là thời gian chi chủ dạng này đỉnh cấp vô thượng. Tại vô số mắt người bên trong, hắn một mực là có hy vọng nhất tấn thăng đạo tổ người. Nghĩ không ra trừ chúng ta khởi nguyên tổ địa bên ngoài. Phía ngoài những thế giới kia, vậy mà có thể đản sinh ra năm tôn vô thượng đại năng, nếu như cỗ thế lực này tiến vào khởi. Nguyên tổ địa, ngay cả chúng ta cân bằng đều muốn bị đánh vỡ, khởi nguyên tổ địa vô thượng đại năng. Cộng lại cũng không có vượt qua 10 tôn. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta mà nói, có lợi nhất tiên ma trận doanh cường giả tính toán. Bất luận cái gì một tôn vô thượng đại năng vẫn lạc, kia cũng là thiên đại tài phú, Nếu là thời gian chi chủ cùng cái này năm tôn vô thượng đại năng đánh nhau chết sống. Đến lúc đó chính là cơ duyên của bọn hắn tạo hóa. Ý niệm tới đây, cường đại như bọn hắn, cũng sinh lòng kích động. Đối với vô thượng đại năng đến nói, dạng gì cơ duyên tạo hóa, đều không đủ lấy để bọn hắn tâm động. Nhưng bây giờ, tuyệt đối là ước vạn năm cũng khó khăn gặp một cơ hội duy nhất. Giết thời gian chi chủ đánh ra một kích, cửu sắc quang mang bay ra, đãng diệt hết thảy. Trong tay hắn là một thanh cửu sắc trường đao, 9 loại đại đạo chi lực khôi phục, cây đao này, đem giữa thiên địa 9 loại nguyên tố dung hợp lại với nhau. Một đao bổ ra, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám đồng thời bộc phát, loại lực lượng này không gì sánh kịp, hắn thế mà đem 9 loại lực lượng hòa thành một thể. Một đao kia, ngay cả khởi nguyên tổ địa mấy tôn vô thượng đại năng cũng vì đó run sợ. Quá kinh khủng, đủ để cho thần ma cúi đầu. Khương Vũ tóc đen bay phấp phới, hỗn độn chi khí phun trào, hai tay của hắn kết ấn, cuồn cuộn hỗn độn chi khí tụ đến, hóa thành từng cái phù văn. Những phù văn này phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, có được vô tận lực lượng, hướng về phía trước vỗ tới. Keng, một tiếng vang thật lớn, để thiên địa sụp đổ. Cái kia thanh cửu sắc trường đao thật là đáng sợ, chảm phá hết thảy. Khương Vũ những phù văn này chỉ là cản trở một lát, liền bị xé nứt. Lúc này, từng đóa tiên hoa nở rộ, nương theo lấy mưa ánh sáng sán lạn, Lạc Lăng Tiên xuất thủ, đánh ra một bông hoa một thế giới. Nàng dáng người tuyệt thế, tài tình vô song, loại này đại đạo, có xuyên qua cầu kim chi uy, nhưng ở đao mang kia trước mặt, lại như cũ không đáng chú ý. Thế giới vỡ vụn, tiên hoa tiêu vong, Côn Bằng cùng Mộng Vô Tranh hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn một trái một phải, tựa như hai đạo tiên quang, đánh giết mà đi. Cuối cùng là Ninh Giang, luân hồi chi kiếm nở rộ vạn đạo thần quang, nửa thành hình âm phủ ở sau lưng chìm nổi. Kinh diễm một kiếm vung ra, ẩn chứa loại kia luân hồi chi lực. Ngay cả khởi nguyên tổ địa những cái kia vô thượng đại năng đều rung động. Bọn hắn đều nhìn ra, Ninh Giang đi lên một đầu vô cùng gian nan đạo, ầm ầm ni kinh thiên va chạm mạnh, chấn kinh vạn cổ. Thời gian chi chủ thực sự quá mạnh, công tham tạo hóa, thủ đoạn thông thiên, 5 người liên thủ, mới miễn cưỡng đỡ được hắn một đao chi lực. Cây đao này không đơn giản, là vô thượng cấp bậc pháp bảo. Ninh Giang nói, bọn hắn tấn thăng vô thượng, đều là trải qua thiên tân vạn khổ, muốn đem pháp bảo cũng tăng lên tới vô thượng cấp bậc. Không biết muốn bao nhiêu năm tuế nguyệt mới có thể làm đến. Chỉ ít trước mắt, pháp bảo của bọn hắn, đều chỉ là nửa bước vô thượng, xa xa không thể cùng thời gian chi chủ cửu sắc trường đao so sánh. Tu vi bên trên, bọn hắn yếu tại thời gian chi chủ một đầu, pháp bảo cũng không bằng. Cho dù bọn hắn có 5 người, cũng chính là một cuộc ác chiến, đến tột cùng phần thắng như thế nào, không cách nào biết được. Keng, lại một lần nữa va chạm, hỏa tinh nước bắn, thế giới đều đang sinh diệt. Khương Vũ phía sau, hiển hiện một chương vạn linh đồ, hắn như là một tôn vạn linh chi chủ, chư thánh tụng kinh, vạn linh triều bái, hắn khống chế lấy cỗ này vô địch chi lực, đánh tới, sâu kiến mà thôi. Cũng dám cùng ta tranh nhau phát sáng. Thời gian chi chủ cười lạnh, cửu sắc trường đao một đao đánh xuống, chặt đứt cổ kim môn sơ. Hắn thực sự quá mạnh, nói hắn là đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân, có lẽ cũng không đủ. Tiên ma trận doanh cường giả để ở trong mắt, cũng vì đó run sợ. Tháng năm dài đằng đẵng đến, bọn hắn cùng thời gian chi chủ một mực là nước giếng không phạm nước sông. Cũng là bởi vì biết thời gian chi chủ thâm bất khả trắc. Dưới mắt chiến lực của hắn, một đao nơi tay, đại sát thập phương, Ninh Giang 5 người đều đủ cường đại. Bọn hắn không có dựa vào khởi nguyên tổ địa khởi nguyên chi lực, mà là dựa vào chính mình trở thành vô thượng. Luận chiến lực, còn muốn thắng qua vô thượng đại năng. Thế nhưng là đối mặt thời gian chi chủ, lại bị áp chế. Hết chương.